Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 371, cô nói dối. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trong lòng Tịnh Vị Ương chấn động. Cố gắng chấn định, không nói gì, cô nói dối. Hoàng phủ bạc ái nháy mắt đen mặt. Tịnh Vị Ương hoa hoa lệ lệ làm lơ. Lau lau mồ hôi mịn trên trán. Hoàng phủ 3 tuổi, tôi cảm thấy có chút mệt. Về phòng trước nằm một chút, nói xong, Tịnh Vị Ương đã xoay người đi về phía phòng khách biệt thự. Cô là thật sự có chút mệt mỏi, bận hơn nửa buổi sáng hầu hạ hai người ấu trĩ này rồi. Hoàng phủ bạc ái nhìn trời, rốt cuộc con báo nhỏ này có thích anh không hả? Khóe môi oán hận run rẩy một cái, hoàng phủ bạc ái mở chân thẳng dài đuổi theo cô gái nhỏ phía trước. Một tay bế ngang cô lên. Tiếng hô nũng nịu cũng đồng thời vang lên. Hoàng phủ 3 tuổi, anh làm gì, ôm cô về phòng, à câm miệng, thật là đần muốn chết. Mệt mỏi cũng không biết sớm nói một chút. Vừa rồi ăn xong cơm cô còn ở trong phòng bếp lại bận rộn nửa ngày. Cũng không biết đang bận rộn cái gì. Những người làm đó đều chết hết rồi sao? Thịnh Vị Ương ôm lấy cổ người đàn ông. Bỗng nhiên ngữ khí yếu đi. Hoàng phủ 3 tuổi. Chân anh có đau hay không? Hoàng phủ bạc ái nao nao. Trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt vô vị. Không đau, Thịnh Vị Ương lại nhíu cái mũi nhỏ. Ánh mắt lộ ra không tin. Khẳng định rất đau. Lúc anh quỳ xuống đất đầu xương bánh chè và đụng đến vang lên. Khóe môi người đàn ông hung hăng run rẩy một cái. Rít gào nói, lão tử nói không đau liền không đau. Mộ nữ, vị thiếu gia nào đó lại ngăn không được tức giận nơi ngực. Vừa rồi rốt cuộc ông già tôi nói với cô cái gì? Hù dọa cô thành bộ dáng sợ hãi như vậy. Cách chương.